Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 337, sự kiện, mấy chục phút lộ trình đang cười trong tiếng qua đi, tới rồi sân bay, mọi người mới ý thức được thời gian quá đến nhanh như vậy. Cùng tài xế vui sướng từ biệt, thu thập đồ vật xuống xe. Văn Uyển Cao Trung lần này là hạ đại bổn, đơn độc vì học sinh sáng lập một cái chuyên trúc chờ cơ thính. Mọi người tìm được giờ địa phương, bên trong đã là mãn đương đương. Đơn giản mỗi cái lớp có chính mình khu vực, Diệp Kim có thể mắt sắc tìm được địa phương kêu đại gia đi. Mà Lương Văn Hiên đám người còn lại là phân biệt tìm chính mình địa phương. Cố Quân nắm thật chặt vai phải ba lô, dư quang liếc hướng Nhất Ban vị trí, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, Phùng Mỹ Tâm từ phía sau đi tới ngăn trở hắn tầm mắt. Cố Quân, ngươi có phải hay không thích nàng? Phùng Mỹ Tâm hôm nay xuyên thân trắng tinh váy liền áo, tóc dài xõa trên vai, bộ dáng thanh thuần, chỉ là biểu tình có chút ủy khuất. Thấy Cố Quân cũng không trả lời, cặp kia con ngươi mang theo một chút không cam lòng, cắn môi nói, ta nơi nào so ra kèm nàng, là một cái xinh đẹp nữ sinh ủy khuất mà lại khó chịu. Thực dễ dàng liền đưa tới mọi người tầm mắt, đơn giản sân bay nội người đến người đi. Tất cả mọi người đều chờ mong lần này du ngoạn mà lưu đến vui vẻ. Chú ý tới người cũng không nhiều. Dù vậy, Cố Quân cảm giác được những cái đó bắn phá chính mình trên người khác nhau tầm mắt khi mày vẫn là nhíu lại. Hắn trong mắt không kiên nhẫn vẫn chưa che giấu. Nhìn đến thiếu nữ như khóc như tố biểu tình, nói ra nói cũng không lưu tình, nơi nào đều so ra cây monster. Nói xong lời này, thiếu niên tuyệt tình rời đi. Cao gầy thân ảnh dây lát dung nhập đám người, chỉ chừa Phùng Mỹ Tâm ngơ ngác đứng ở nơi xa, nửa ngày phản ứng lại đây, gương mặt kia hồng một trận bạch một trận. Nàng cắn chặt răng đột nhiên quay đầu lại chừng hướng Tô Linh bên kia. Nhất Ban vị trí, Tô Linh nghiêng đầu nhìn qua đi, Phan Mộc Lan thấy thế, đi theo nhìn lại, lại cái gì đều phát hiện. Không khỏi hỏi, Tô Linh, ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì, nàng nhàn nhạt thu hồi tầm mắt nói. Nga, chúng ta hướng phía trước đi thôi. Ân, lúc này các lớp đăng ký giấy chứng nhận đã phát đúng chỗ. Phía trước đã ở ân kiểm mà ni Phan Mộc Lan phảng phất không ra quá môn dường như. Vẻ mặt hứng thú bừng bừng thúc giục Tô Linh đi nhanh điểm. Chờ đến phiên hai người ân kiểm, nàng nhanh như chớp đi qua đi đem đồ vật buông. Sau đó đôi tay giơ lên đứng ở giá quét vị trí thượng. Bị ân kiểm nhân viên lạnh mặt nghiêm túc kiểm tra. Kia trương viên trên mặt trước sau mang theo hứng thú bừng bừng. Đãi thông qua sau, càng là đường hoàng hướng về phía Tô Linh kêu. Tô Linh nhanh lên một chút, Tô Linh nhướng mày. Theo qua đi, ân kiểm cùng chờ cơ tổng cộng dùng hơn nửa giờ. Phi cơ cất cánh khi, cơ Nhất Ban cùng một ít mặt khác lớp học sinh ngồi ở từng người vị trí thượng cao giọng kêu gọi. Phan Mộc Lan cùng Phong giống to, bị Tô Linh duỗi tay đè lại cái trán cưỡng bách tính làm nàng dựa vào thượng. Nhìn đối phương ngốc dạng. Nàng cầm quyển sách mở ra trung gian sau đó che lại chính mình mặt. Không thể nào, thật vất vả cùng Tô Linh ngươi ngồi cùng nhau. Ngươi sẽ không tính toán ngủ qua đi đi. Phan Mộc Lan phản ứng lại đây nhìn chằm chằm đã là trình. Nằm tư thế Tô Linh giận này không tranh nói. Đáng tiếc đáp lại nàng chỉ có trầm mặc. Nàng trong mắt vừa chuyển, tính toán bóc rớt kia quyển sách. Nhiên cánh tay mới vừa vươn một nửa, một bàn tay đã từ nửa đường túm chặt nàng. Tô Linh nhàn nhạt thanh âm đồng thời truyền đến, Thành thật ngồi xong, Phan Mộc Lan trừng mắt nhìn dường như đỉnh đầu dương mắt tình Tô Linh. Suy đoán nàng là như thế nào biết chính mình động tác, lại không dám lại nếm thử một phen. Có Tô Linh áp bách, Phan Mộc Lan này một đường cuối cùng thành thật. Có thể là quá nhàm chán cuối cùng cùng trước sau vị nhẹ giọng hàn huyên lên. Tô Linh nghỉ ngơi mấy cái giờ, cảm giác có chút bực bội, trong lòng phảng phất có đêm hỏa ở thiêu đốt. Nàng giật giật thân thể, lại cảm giác nơi nào đó chợt lạnh, nhất thời mở hai tròng mắt, ngay sau đó cởi bỏ đai an toàn, từ chỗ ngồi rời đi. Phan Mộc Lan nghe được động tĩnh, chỉ nhìn đến Tô Linh rời đi thân ảnh, thấy nàng đi WC biên cũng không để ý. Trong phòng vệ sinh, Tô Linh rút đi quần dài, quả nhiên ở mặt trên nhìn đến một mảnh huyết hồng, quần hiển nhiên không thể lại xuyên. Nàng nhíu nhíu mày, ở không gian nhảy ra phía trước dự phòng băng vệ sinh, lại thay đổi sạch sẽ quần áo, bởi vì tới khi hai tay trống trơn, vì không cho người hoài nghi, nàng đổi chính là cùng sắc quần dài. Cuối cùng hơi chút rửa sạch một phen, Tô Linh cấp chính mình uy viên bổ huyết đan, lúc này mới đi ra. Phanh, thứ gì bị đâm, phiên thanh âm từ bên sườn truyền đến. Tô Linh bước chân một đốn, giả vờ không có nghe được, mới vừa nhấc chân hướng khoang phổ thông đi đến. Một cái đầy mặt là huyết nam nhân đột nhiên vọt tới nàng trước mặt. Đối phương nhìn đến nàng rõ ràng sửng sốt, trong mắt nhiều vài phần ảo não, nôn nóng ra tiếng, mau tránh lên. Vừa mới dứt lời, hắn chợt đôi mắt trừng. Tô Linh nhíu mày phát hiện cái gì, lui về phía sau một bước, nhưng thấy trước mặt nam nhân lập tức ngã xuống đất nện ở nàng mới vừa chạm địa phương. Trên phi cơ tạp âm cũng không tiểu, cái này động tĩnh không hề có khiến cho khách nhân chú ý. Liếc mắt ngã xuống đất nam nhân trên lưng kim tiêm, Tô Linh suy đoán bên trong hẳn là thả gây tê tính dược tề. Bởi vì nam nhân ngã xuống khi còn có ý thức, theo sau mới chậm rãi nhắm mắt lại, lại còn có hơi thở. Đúng lúc này, chỗ rẽ địa phương đi ra hai cái thành niên nam nhân. Bọn họ ước chừng 1m9 thân cao, rõ ràng là đại trời nóng lại ăn mặc màu xám áo khoác, trên người nhiều chỗ đều có đột ngột ra tới, hiển nhiên bên trong ẩn giấu đồ vật. Trong đó một người lại đây đá đá trên mặt đất nam nhân, thấy hắn không phản ứng, tiến lên dẫn theo đối phương cổ áo đem người kéo hướng gốc. Một khác người ngoài lại là từ trong túi móc ra một khẩu súng nhắm ngay Tô Linh. Hắn họng súng điểm điểm dính vết máu mặt đất, đối Tô Linh phân phó, muốn sống, lập tức cho ta lau khô. Tô Linh nhìn mắt đón chính mình họng súng, hơi hơi cúi đầu che giấu trong mắt lạnh lẽo. Đãi kia nam nhân không kiên nhẫn phía trước, nàng yên lặng cầm lấy bên sườn trên quầy ba rẻ lau bắt đầu sát mà. Nhanh lên, chậm chậm tìm chết sao? Một người khác lúc này đã trở về. Hắn đối với Tô Linh quát khẽ vài tiếng, chợt đi đến đi thông chỗ ngồi cabin lấy cớ quan khán. Lo lắng có người lại đây, Tô Linh cúi đầu suy đoán hai người ý đồ đến, động tác đi theo nhanh hơn. Không bao lâu trên mặt đất vết máu đã trà lau sạch sẽ. Hai người theo sau cưỡng bách nàng đi hướng phía trước chỗ ở tới khoang hạng nhất cửa khoang khi, trong đó một người nhẹ gõ vài cái cửa khoang, đại môn từ trong mở ra, phía sau đột nhiên đẩy mạnh lực lượng làm Tô Linh ngã vào đi vào. Bên tai răng rách thanh khởi, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến một thanh trường thương nhắm ngay chính mình. Bốn cái ăn mặc đồng dạng áo xám nam nhân, hiển nhiên là hai người đồng bạn. Hắn nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, trong mắt hình như có bất mãn, đối với hai người nói, Như thế nào lại tới một cái động thủ khi không cẩn thận bị nàng nhìn đến, giết lãng phí viên đạn. Người nọ trả lời, nga, làm việc cẩn thận một chút. Nam nhân nhắc nhở một câu, hai bên đánh cái thủ thế, cửa khoang lại lần nữa đóng cửa, dùng thương, súng, chỉ vào Tô Linh. Nam nhân tướng môn từ nội bộ khóa trái, theo sau dùng đầu thương gõ gõ Tô Linh bối, đi bên trong ngồi xong, Tô Linh thuận theo hướng bên trong đi này. Cũng là lúc này nàng mới chú ý tới trước mắt cabin hỗn độn, che kín vết máu mặt đất ấn không ít người giấu chân. Sạch sẽ ghế dựa mặt bàn toàn bộ lung tung rối loạn. Mà tới gần sườn mặt đất, 5-6 cái thân ảnh song song ngồi ở chỗ kia. Tô Linh tiến vào khi mấy người cũng là nhìn đến, chỉ là động tác có chút cứng đờ. Mà Tô Linh nhìn về phía kia mấy người gương mặt khi còn lại là sửng sốt. Hết chương.